Cảm giác cơ thể, cảm giác sự dễ chịu của cơ thể, cảm giác sự dễ chịu, sự lắng dịu của không gian nơi này, cảm giác sự dễ chịu, sự lắng dịu của thân tâm và cảnh vật. Trạng thái tâm rộng mở, tâm rộng mở, cảm giác sự lắng dịu của thân và sự lắng dịu của không gian trước mặt. Tâm rộng mở, sáng tỏ. Lưu ý là mở mắt. Mở mắt đặt niệm trước mặt. Đặt niệm trước mặt tất nhiên là mở mắt, không nhắm mắt. Tỉnh giác bên trong lại tâm. Cảm giác sự an tịnh của thân, tâm và không gian trước mặt. Nếu bị hôn trầm thì mở mắt to hơn. Cảm giác sự an tịnh của thân, tâm và không gian nơi này. Cảm giác tâm dễ chịu với sự an tịnh này. Cảm giác tâm dễ chịu, tâm hoan hỷ với sự an tịnh này. Luôn giữ sự sáng tỏ trước mặt. Cảm giác thân dễ chịu với sự an tịnh này. Cảm giác thân tâm dễ chịu với sự an tịnh này. Các vị mới vừa lòng mở mắt ra. Mở mắt lên, đừng để hôn trầm. Nếu thấy con mắt nó nặng thì cảm giác thật mạnh vào đôi mắt. Nếu hôn trầm nhiều thì mở mắt to lên. Không có để hôn trầm nó chi phối nữa. Cảm giác tâm dễ chịu và thân dễ chịu. Dễ chịu, khoan khoái trong sự ngồi yên trong không khí an tịnh này. Lưng thẳng, cổ thẳng, mở mắt lên. Pháp mà chúng ta đang thực hành đây là chúng ta phải cảm giác được sự dễ chịu của tâm, sự quan hỷ của tâm, sự dễ chịu của thân khi mình đang ngồi như thế này. Những giây phút đầu khi chúng ta chưa có đau chân thì chúng ta tập cái sự dễ chịu này rất là dễ, cho nên chúng ta phải tranh thủ tập. Để một vài nữa chúng ta ngồi rồi thì chúng ta thấy bắt đầu đau nhức khó chịu thì chúng ta rất là khó tập. Thành ra hiện tại chúng ta ngồi thì chúng ta tập cảm nhận lại toàn bộ cơ thể và cảm nhận lại tâm của mình với một cái sự dễ chịu. Tâm cảm thấy rất là dễ chịu, an lạc trong khi ngồi đây. Thân cảm thấy rất là yên ổn, dễ chịu. Thì cái sự dễ chịu đó chính là lạc thọ. Và thực hành cái lạc thọ này sẽ giúp cho chúng ta đẩy đi được những cái tập khí về sân si của mình. Chúng ta nhớ là khi chúng ta thực hành cái lạc thọ này là chúng ta đang đưa vào trong dòng tâm của mình một cảnh thọ dễ chịu. Nó sẽ giúp chúng ta đẩy đi những cái tập khí về sân si của mình. Mở mắt nhìn phía trước được không? Ngay hiện tại này chúng ta tập nhìn nhận lại cảm thọ của mình để mình xem mình có được cái cảm giác dễ chịu không? Vì chúng ta đang ngồi yên nên thọ mình thọ trong người thường là cái thọ thứ ba, thọ không khổ không lạc. Vì vậy mà để cho sanh khởi được lạc thọ thì chúng ta cần phải tác ý. Và có nhiều cái cách để tác ý, thì cách mà không tác ý ở đây giúp cho chúng ta mau chóng khởi lên được lạc thọ. Đó là chúng ta tác ý mình đang ngồi trong một không gian an tĩnh như thế này và cảm thấy hoan hỷ như là cái điều này. Cảm thấy hoan hỷ, cảm thấy an lạc, cảm thấy thích thú không gian này thì điều đó làm cho chúng ta sanh được hỷ lạc trong khi mình đang ngồi. Chúng ta hãy cố gắng thực hành cái lạc thọ này, cái hỷ lạc này và tập càng nhiều càng tốt. Hỷ lạc càng nhiều thì sân khí trong người sẽ càng được đào thải ra. Tâm ý và biết rằng là mình đang ngồi trong một không gian lắng dịu và an tịnh và cảm thấy hoan hỷ với cái không gian này. Từ cái sự hoan hỷ thích cái không gian này sẽ sanh khởi trong mình một cảm giác dễ chịu của thân, và nhờ vậy cảm giác dễ chịu của tâm và thân được sanh khởi. Tác ý và thọ lạc sanh khởi như vậy rồi, chúng ta an trú trong ba pháp, đó là lạc thọ của thân tâm rõ biết trước mặt và tỉnh giác trong nội tâm. Và ba pháp chúng ta cần phải nắm giữ pháp mà chúng ta đang tập trong buổi này. Tất nhiên là tập về lạc thọ, chúng ta lưu ý nha. Bài tập của chúng ta đây là tập cảm giác hỷ thọ và cảm giác lạc thọ. Và chúng ta tác ý thức được rằng thân mình đang ngồi an tịnh, cảnh nơi này cũng đang an tịnh, và sanh khởi lên sự quan hỷ với sự an tịnh này. Đó là gọi là tâm quan hỷ, hay được gọi là cảm giác hỷ thọ. Và tác ý xem tới cảm giác của thân cũng đang rất là an tịnh, an lạc. Và tiếp tục chúng ta thở vào và thở ra trong cái cảm giác hỷ lạc này. Mắt vẫn luôn mở rõ phía trước, tỉnh giác phía trước mặt và tỉnh giác trong nội tâm. Không có để mình ngồi trong hôn mê. Lưu ý là mình sẽ không ngồi với tâm mê. Những vị mà nhắm mắt đó, không nhìn cái mặt rất là mê. Nếu mà thấy mê lập tức nhận diện cảm giác của đôi mắt, cảm giác của cái đầu. Hoặc là thấy không mê nhưng mà con mắt nó nặng mà muốn nhắm lại thì đó là trạng thái của hôn trầm. Cảm thọ trì trệ của đôi mắt phải nhận diện được. Mình sau đó là tác ý thật mạnh về đôi mắt, cảm thấy thật mạnh về đôi mắt để phá đi cái trạng thái hôn mê của đôi mắt. Chúng ta đang thực hành cảm giác hỷ thọ và cảm giác lạc thọ trong 16 hơi thở. Lưng thẳng, cổ thẳng, mở mắt. Hôn mê rồi thì mở mắt ra đi. đó là không có nuôi dưỡng tâm mê ha. Tâm mê mở mắt to ra nhìn thẳng phía trước, quyết là không có nhắm mắt. Khi nhắm mắt là mình đã thua cái con tâm mê rồi. Nhưng mà con mắt nó nặng là cảm giác thật mạnh, đôi mắt mở thật to ra mắt và cảm giác toàn cảnh trước mặt. Dùng thọ cảm giác toàn cảnh trước mặt. Nếu có thể cho tâm rộng mở ra khỏi cảnh nữa. Rộng mở ra khỏi căn nhà này. Và thiền là một cái cơ hội để chúng ta tập nhận diện được hai cái lậu vật. Đó là vô minh lậu và hữu lậu. Vô minh lậu dẫn đi chúng ta đi trong cái hôn trầm. Hữu lậu dẫn chúng ta đi vào trong cái phóng tâm lầm tưởng. Vậy đây là hai cái cơ hội để chúng ta tập nhận diện hai cái pháp này. Và khi chúng ta thấy bức xúc muốn xả thiền đó là đối diện với cái dục lậu. Ráng quán chiếu thân mê mà tâm không mê. Nếu con mắt mê mà đã lỡ nhắm lại rồi thì hãy tập quán thân mê mà tâm không mê. Thì trong cái sự nhắm mắt nó tách cái tâm ra khỏi cái trạng thái hôn mê trì trệ. Đúng không? Anh Kiệt làm được không? Được không? Nếu mê quá thì chịu không nổi nhắm mắt lại thì phi bên trong âm thầm quán thân mê mà tâm không mê, trước cái tâm ra khỏi trạng thái mê đó. Cảm giác trở lại gương mặt và cho gương mặt nhẹ nhàng. Cho gương mặt nhẹ nhàng, không quá trì trệ trên gương mặt. Vậy là bị hôn trầm tập nhận diện cho rõ cái cảm giác của hôn trầm như thế nào. Hôn trầm là cái đang xâm chiếm trong nội tâm của mình, thành ra mình cần phải nhận diện nó cho thật là rõ và thật là kỹ, không bỏ qua được cái sự vận hành của nó. Thân đau mà tâm không đau, thọ đau chứ hành không có đau, tưởng không có đau, thức không có đau. Thọ thân đau chứ tưởng không có đau, hành không có đau, thức không có đau. Vì là mà ngồi yên lặng và tỉnh giác được thì liên tục tác ý về là thọ, thị thọ và là thọ và an trú trong đó. Tất nhiên là cảm giác tâm dễ chịu và thân dễ chịu, luôn tác ý ở trong cái là thọ này của thân và tâm. Hồi xưa giờ thì Hương hay thiền nhắm mắt, cho nên là sau này mở mắt thì lúc đầu thì có thể nói lúc đầu thì 20 phút thì biết rõ ràng, nhưng mà đến hơi phút cuối thì cái mắt nó hơi mỏi, nó cũng muốn nhắm lại nhưng mà cũng mở ra, nhưng mà cũng khá hơn nhiều hồi trước. Tại vì thường thường vô ngồi được có 5-10 phút là thấy mắt nó nhắm rồi, thì này thì mắt nó không có nhắm nữa, nó mở và biết rõ ràng là mình đang ngồi thiền. Dạ, cũng được cái thời gian rồi không có nhắm thôi. Tuy nhiên là con mắt nó muốn nhắm lại, chị có nhận gì được cảm thọ dù mắt không? Có nhận được thì cũng nghe lời vừa nói là mình phải trở về cảm nhận cái mắt mình đang như thế nào. Thì lúc đó thì cảm nhận được liền thì mở mắt ra thật to thì nó tỉnh lại. Thì cái cảm thọ trong mắt lúc đó như thế nào? Cảm thọ trong mắt thì nó cũng hơi khó chịu thì nó muốn nhắm lại. Cảm thọ trong mắt lúc đó là nó nặng và trì trệ đúng không? Đúng rồi. Thì chị phải nhận diện được cái cảm giác nặng và trì trệ đó. Khi mà em nói bây giờ là cảm nhận ra đôi mắt là đúng đó. Nhận diện ra đôi mắt hay nhận diện cái hôn trầm á. Khi muốn nhắm mắt tất nhiên là trải thấy hôn trầm. Mình đang mở mắt như vậy mà muốn nhắm mắt, muốn con mắt nó nhíp lại như vậy là tất nhiên là hôn trầm đã xâm chiếm. Mà khi mình thì khi đó mình phải tập nhận diện thọ của dùng mắt cũng như thọ của dùng đầu. Thì khi đó nhận diện chị sẽ thấy được cái cảm giác đôi mắt của chị lúc này đang rất là nặng, rất là trì trệ, mình nó kéo trở lại. Thì những cái sự vận hành của những cái thọ đó mình phải tập thấy nó, phải thấy nó, thấy nó rồi xong đó mình mới giải phá nó. và nhận diện cái thọ dùng mắt thấy nặng thì trẻ nhận diện thọ dùng đầu, thì xem là thọ dùng đầu thì chị sẽ thấy thọ trong đầu chị lúc này cái này nó cũng trì trệ lắm, tùy theo cái mức độ cái nhắm mắt của chị mà thọ này nó sẽ cái mức độ trì trệ của nó là nhiều. Tập nhận diện thì cái nhận diện như vậy gọi là nhận diện cảm thọ đó. Cô có thực hành được cái hỷ lạc không? Thì thấy yên có cái cảm giác dễ chịu của tâm chịu. Có cảm giác đó có nhận gì được cảm giác này dễ được cảm dễ chịu rồi thấy thân nó cũng dễ chịu không? Dễ chịu không hỏi cái này hỏi nhớ gì không có bị tê là dễ chịu thấy dễ chịu đúng không? Dễ chịu đó là gì? Là thọ lạc thọ. Tập cái lạc thọ này như nãy cô nói với mọi người, chúng ta tập lạc thọ để đẩy đi những cái sân khiến trong người của mình. Chúng ta rất là cần thực hành được cái lạc thọ. Chúng ta nói rất là tốt là cô thực hành được cái lạc thọ không? Vị nào khởi lên suy nghĩ. Khi con làm rồi, những hành động rồi, các vị nào đã lên suy nghĩ không? Vị nào? Dạ, tôi có, mà tôi nghĩ ai cũng có hết, không phải là mình. Vừa rồi, ai không khởi lên suy nghĩ? Vậy là mấy vị còn lại có khởi lên suy nghĩ phải không? Đã lên suy nghĩ gì? Vì sao vị thi học suy nghĩ? Tâm đức. Dạ thì thật sự lúc đó thì mình biết cái chuyện đánh như vậy thôi mà không có suy nghĩ. Biết cái... Chứ đó. Tại ngồi sao không có thấy không? Dạ không thấy đúng rồi. Chứ thấy chị thi cỡ suy nghĩ đó. Không thì thật sự nó... Khi mà chị đánh một cái thì mình có cái tưởng liền. Cái tưởng là chị đánh cái chuông thôi. Nhưng mà sau đó là có suy nghĩ. Bạn Lâm đây. Thì đang thấy chị đánh rõ ràng, cũng nghe rõ ràng nhưng mà không có nghĩ gì. Giờ có thấy cái gì đó kỳ lạ không? Có thấy kỳ lạ không? Có thấy kỳ lạ không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Nên như vậy nè. Đúng không? Bạn phải suy nghĩ. Suy nghĩ đó là gì? Suy nghĩ đó là gì? Tức là... À, suy nghĩ đó là hành. Đúng hay không? Khả là sự thất bắt liền phải không? Động lẻ quá ha. Đúng không? Động lẻ quá phải không? Rồi. Vì sao suy nghĩ đó phải là? Duyên nào suy nghĩ đó phải là? Duyên của con mắt, duyên có cái sắc, duyên sinh ra, sự rõ biết cái sắc. Đúng rồi. Duyên có con mắt. Duyên có sắc trần. Sinh ra. Sinh ra sự rõ biết. Đó gọi là nhạc. Sự rõ biết cái sắc. Sự rõ biết cái sắc. Hay còn gọi là sự thấy luôn. Rồi sao nữa? Rồi đó là duyên có âm thanh. Với có lỗ sai. Thành ra sự rõ biết cái âm thanh. Rồi sao nữa? Đó làm cho kề lên thì giúp bạn. Đúng rồi, nói tiếp đi. Tạo nên sự rõ biết. Sự rõ biết các sắc. Rõ biết các sắc. Tuy nhiên có mắt gọi gì các sắc có sự tạo nên sanh khởi ra sự rõ biết âm thanh không? Có không? Thành ra mình nên là rõ biết cái gì? À, tại sao nữa? Rõ biết âm thanh chứ phải của âm thanh. Rồi sao nữa? Đó là nhị thức. Dạ. Còn gì nữa? Cảm thọ. Tiếp đi. Đã, như vậy là có mấy pháp rồi hả? Mấy? Ba. Ba pháp. Ba pháp trên là pháp dưới là sáu pháp rồi. Ha. Thì cứ ba pháp thôi là đã xong là gì? Sanh là gì? Tâm đâu? Sanh là gì? Là cái biết thức. Chưa. Thế nhưng ba pháp đó, ba pháp đó bị gọi là gì? Sự họ tưởng của ba pháp đó sanh ra pháp thứ ba là gì? Là xúc. Từ xúc đó mới sanh ra họ tưởng hành. Cho nên mới sanh ra cái gì? Cái thắc mắc. Là vì sao không nắm như vậy? Chúng ta hiểu ha? Con cố tình nắm như vậy. À, để chúng ta nhận hiểu được pháp sanh như thế nào để chúng ta rõ chưa, hiểu chưa? Thành ra một pháp như vậy khởi thôi, nhưng mà lập tức ý hành chúng ta sanh khởi, và cái lập tức ý hành sanh khởi là nó đã qua sự chuyển động của ba pháp trong đó rồi. Để chúng ta hiểu ha. Và cái học của chúng ta ở đây mà đấy là gì, cái mình đã thấy vậy mà là sau đó là thấy có cái thắc mắc. Tại sao có cái sự đồng hồ như vậy? Đó là một cái ý hành tiếp theo nó sinh khởi. À, chúng ta hiểu ha? À, nên chúng ta tập nhận diện được tâm mình chưa? Cái sự tu học này á, thực ra đời sống của chúng ta động nhiều hay chúng ta định nhiều? Động nhiều. Mà trong cái động này chúng ta không có tập nhận diện được tâm thì sao tu? Đúng hay không? Còn khi ngồi thiền ngồi yên như vậy có chuyện gì đâu? Mà ngồi yên như vậy cái ngũ uẩn không thấy gì đó. Thành ra cái ngồi yên như vậy trước nhất là để tập nhận diện ngũ uẩn trong lúc yên. Mà đời sống này của chúng ta là động nhiều hơn là định. Thành ra chúng ta phải tập nhận diện ngũ uẩn trong mọi sự dao động của mình, trong sự hoạt động của thân mình. Thành ra con muốn tập cho chúng ta nhận diện ngũ uẩn trong những cái trạng thái định và động, chứ không phải chỉ có định không. Thôi chúng ta nhớ thôi. Chúng ta ngồi thiền rất là ít, phải không? Nhưng mà hàng ngày tham sân si chúng ta khởi là khởi nào? Khởi khi định hay khởi khi động? Khi động. Mà bây giờ không có tập nhận diện ngũ uẩn trong lúc động mà làm sao thấy được? Làm sao thấy được ngũ uẩn, làm sao thấy được tham sân si? Mà chúng ta hiểu không? Thành ra cái sự tu học này đưa đến cho chúng ta có được cái thực. Mà ngay cả trong ngồi thiền cũng vậy. Mở mắt để làm chi? Để chúng ta có thể được định ở trong cái động, định ở trong cái tỉnh. Còn chúng ta nhắm mắt là chúng ta định trong gì? Định trong mê, định trong vô minh, định trong không trần, không thấy, không biết. Nhắm mắt rồi thôi mà những vị nào nhắm mắt tôi ngồi không nhìn. Cái mặt nó đơ, nó đờ, đỡ đơ, đỡ đờ, đờ. Thành ra là khi đó thật sự mình có được sự đối diện, nhưng mà đối diện phê phê của cái tâm mê, chứ không phải thật sự là định. Mà khi chúng ta có định là chúng ta ngồi mở mắt, nhìn an tịnh như vậy, tâm mình cũng an tịnh là tỉnh giác. Cái định đó là định trong sự tỉnh giác, chứ không phải định trong hôn mê. Và khi chúng ta quen trong cái sự định tĩnh, trong sự mở mắt như vậy, thì sau đó chúng ta tiếp xúc nói chuyện với nhau vẫn mở mắt, và chúng ta vẫn tập được an trú được trong cái nội tâm của mình, không bị dao động. Và chúng ta hiểu ha. Và sắp tới con sẽ cho chúng ta thực hành rất là nhiều những cái trạng thái mà nhận diện ngũ uẩn ở trong cái động, chứ không phải ngồi im. Bây giờ im như vậy con hỏi ngũ uẩn, nhưng khi chúng ta thực hành, nếu những người đã hiểu ngũ uẩn thì trạng thái tâm thực hành đều giống nhau, Tại vì khi nói pháp như vậy mà vị này thực hành được thì vị này quy về giống nhau hết. Chỉ có những vị không an trú được cái trong cái trạng thái định trong cái pháp hành đó, thì vị này sẽ phóng tâm, sẽ sanh ra nhiều những cái pháp khác nhau. Thì khi mà người thấy ngũ quẩn thì ngồi thiền tập nhìn ra ngũ quẩn thì nó đỡ cái dễ rồi. Nhưng cái còn lại của cái vị thực hành này chính là tập nhận diện ngũ quẩn trong cái động. Trong cái động mà mình vẫn định được cái nội tâm mình thì đó mới là khó khăn. Cái đó mới chính là trong cái đời sống này của mình cần cái đó, chứ không phải là mình cần trong cái định mà yên mà nhắm mắt không thấy ai hết, mà tôi yên như vậy để làm cái gì, mà mở mắt ra tôi thấy cái mà tôi dao động, đúng phải không? Thành ra là cái hành của chúng ta là chúng ta vừa thực hành định trong cái sự yên tĩnh mà còn phải biết thực hành định được tâm trong cái sự dao, cái sự động của cái đời sống nữa. Chúng ta hiểu không? Và khi mà nghe cách tính chung của con một cách kỳ lạ như vậy, chúng ta khởi liền cái suy nghĩ, thì ngay khi đó biết là cái gì, tâm mình còn rất là dại, ý hành hoạt động rất là mạnh, nghe một cái là khởi, nghe cái chỗ đó mình tập nhìn nhận lại, mình thấy cái phản ứng nội tâm của mình còn rất là ngon chóng. Chúng ta hiểu ha? Trong giây phút yên lặng vừa rồi tôi như thế nào? Mới vừa thoáng qua đi. Khi con nhìn xuống và khi con yên lặng trong khoảng vài giây tôi như thế nào? Trong 5 giây vừa rồi, 10 giây vừa rồi. Con đã đến rồi mà. Vậy là cô nghe. Chúng ta có thấy chưa? Chỉ cần con đứng cái chúng ta mê rồi. Đó, sự tu học của mình là như vậy đó. Rồi tuy nhiên là sao? Mình sẽ luôn tập quay về với chính mình, nhìn ra được nội tâm của mình trong từng giây phút. Con đứng con yên lại như vậy, con nhìn xuống như vậy, lúc đó chúng ta làm gì? Ta mê. Chỉ vậy thôi. Thả gì là làm gì? Lúc ra tâm lại hướng ngoại. Thấy không? Đúng không? Chú Vinh? Nói mê không đúng, tại tôi nhận xét cô đang im lặng. Nhìn xuống này, cái mắt nó nhìn thấy. Nhìn nó có ý thức của mắt. Thì được có cái tâm hành. Tâm hành như thế nào? Tại sao cô ấy hồi đi như vậy? Đúng rồi đó. Đó cũng là một cái dạng hoạt động đó. Khi mà con yên một cái chúng ta được khởi lên liền cái ý hành. Chúng ta thấy không? Vì con mới yên một chút xíu thì một người này là không nhớ là làm gì trong mấy giây rồi. Người này thì lại hướng về cái tụng kinh lên trên. Người này thì khởi liền thắc mắc. Chúng ta thấy sự hoạt động khác nhau không ngủ chưa? Trong vài giây thôi mà khác nhau không? Thì pháp này đưa đến chúng ta vì tại sao hỏi thì câu hỏi như vậy? Để cho chúng ta nhận diện lập tức cái điều đó. Không có bỏ qua. Sự hoạt động của tâm mình là như vậy đó. Tập nhận diện nó một cách liên tục, không có gián đoạn. Và khi nào cũng vậy, luôn quay về an trú trên cảm giác toàn thân. Là chúng ta nhớ hả? Nhớ chưa? Tôi là im tiếp nha. Nhưng mà chưa. Cái an trú trong cảm giác toàn thân ấy. Nhưng mà nó cũng không có, mình vẫn nhận thấy rõ ràng như thế. Cái đâu mình không phải, mình không nhận thấy. Vẫn nhận thấy thì, tức là cái nhận thấy. Cái gì là cái khi hồi nãy chú vẫn đang trú trên cảm giác toàn thân không? Rất là tốt, nhưng mà chú khởi lên cái suy nghĩ không? Rất là tốt. Nó vẫn làm gì? Như vậy là chú có cái sự nhận diện được đạo tâm của chú trong khi mà chảo thấy im lặng. Rất là tốt, nhưng mà có cái ý hành nó khởi lên. Đúng không? Mà cái ý hành nó nổi lên như thế mình coi nó như là mình đọc như đó. Khi ý hành nổi lên như vậy thì bây giờ nhìn lại mình biết đó là ý hành khởi, cũng là một trạng thái động. Tâm đức này có hỏi gì? Không là không khó. bây giờ. Ngay phút này. Tại gì? Đức còn thấy, bình thường. Bình thường mà mỉm cười được à? Bình thường. Bình thường á? Không. Thì tôi hỏi gì cho tâm Đức nói có cái lạc khó đúng như vậy. Mà cái lạc khó mới có tâm liền không? Tại vì chị vừa hỏi sao mà họ biết mà đang cười. Mới có lạc khó thôi. Học trước đó cũng có. Trước đó cũng có đúng rồi. Đúng vậy. Có nhưng mà nó nhẹ nhàng. Nó nhẹ nhàng, nó biết tế. Đơn thuần đó là một cái cảm giác dễ chịu trong người, trong tâm. Thật sự những cái vị tế nó khó, bây giờ chưa khó nhận ra. Mình thấy mình bình thường vậy, nhưng mà đúng là chị Hường nói rất là đúng. Nó nhẹ nhàng trong cái tâm mình đó. Mà chị Hường nói không biết mà sao cười, thì lúc đó mới thấy cái là thọ. Thì cái thọ trước đó là thọ khô. Dạ. Thọ trước đó là thọ nhẹ nhàng, vị tế. Dạ. Khi mà em hỏi làm cho anh mất cười thì khi đó thọ đó là khô rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Rất là đúng. Chị không chỉ thì không có biết lúc đó là mình có cái thọ mà vì thế. Tại vì chắc chắn buổi lúc đó, trước đó anh có phải là thọ. Khuôn mặt mà nụ cười của anh mà lời nói của anh. Kiểu như anh đang ngồi đây thì anh đang có là thọ. Không thể nào mình có sự khó chịu được hết, đúng không? Dạ. Nó sẽ được phân biệt bởi trong cái sự dễ chịu của tâm hay là bình thường không có dễ chịu. Và nếu mình xem trong cái trạng thái tâm của mình, nhất là ngay cái nguồn tim của mình, tim giống như tâm vậy đó, thì trong nó còn cảm giác đó, còn có một sự cảm giác nhẹ nhàng, hơi nhẹ nhàng, hơi lâng lâng nhẹ nhàng, thì đó đã là lạc thọ rồi. Đó đã là hỷ thọ của tâm rồi. Là chúng ta hiểu ha? Thành ra những cái này rất là y tế. Bình thường là xem lại bên trong là thấy nó không có cái dễ chịu đó. Nó không có cái sự dễ chịu đó, nó cũng không có cái sự khó chịu nào hết. Như vậy lúc đó mình có tỉnh giác không chị? Thì khi đó khi mình biết nhìn lại, mình xem lại rồi mình cũng xem luôn mình có sự tỉnh giác hay không nữa. Chúng ta lưu ý là đôi khi chúng ta nhận diện được những cái đồng cảm thọ tưởng hành đó, mà nhiều khi trạng thái tâm của mình không có được tỉnh giác gì đó, thì mình phải tập luôn xem là luôn cả cái sự tỉnh giác của mình đó. Như vậy lúc mình nói là mình không khổ không lạc, có nghĩa lúc đó mình chưa có tỉnh giác. Đúng rồi, khi đó mình chưa có thật sự mà nhìn ra được cái dòng cảm thọ đó của mình. Đúng rồi. Mình đã thấy như vậy chứ, mà trong sự thực hành này á, càng ngày mình sẽ nhìn ra được nhiều những cái tế nhị hơn, như tế hơn. Nghĩa là trong cái dòng cảm thọ mình lúc nào xoay là nó khó chịu, xoay là nó dễ chịu không? Không có. Còn cái thứ ba nữa, không dễ chịu, không khó chịu. Không, tâm đức mới nói đó, thật sự mà khi mà mình nói không khổ không lạc, tại vì mình chưa có tỉnh giác thấy được cái vi tế của cái thọ đó, mình mới nói không khổ không lạc. Như chị Phượng lại hỏi, tâm đức có cái thọ mà vi tế bởi vì tâm đức không thấy được cái đó, bởi vì tâm đức nói không khổ không lạc là vậy đó. Chắc chị cũng hỏi là cái khổ hay cái lạc đó là mình phải tỉnh giác mình mới thấy một trong hai thứ đó, phải không chị Phượng? Nghĩa là con người mình ra là có khổ hoặc là lạc thôi, chứ không có cái kia. Nghĩa là cái mà không khổ không lạc đó, thấy là như là nó có vẻ là vô minh để nghĩa là kiểu vậy, nhưng mà cái đấy mình một bắt buộc là con mình phải khổ. Không phải là bắt buộc, mà có ba loại thọ: lạc thọ, khổ thọ, không khổ không lạc thọ. Những vị ngồi đây, vị nào mà hiểu được những lời của em chia sẻ, những vị đó quan hệ với lời của em chia sẻ, những vị đó đang có lạc thọ. Những vị ngồi đây mà những vị nào cảm thấy khó chịu với lời em chia sẻ, không hài lòng là chia sẻ vì nó đang có khổ thọ. Và những vị ở đây, vị nào cảm thấy trơ trơ với lời chia sẻ, không được hiểu nhiều lắm, không được nắm hiểu lắm, cảm giác của vị đó bình thường, nhưng mà những vị đó đang có thọ thứ ba. Nhưng mà khi nói tâm đức trả lời, nhìn vô khuôn mặt và cách trả lời, tâm đức biết ngay tâm đức đang có lạc họ, chứ không phải là họ không khổ không lạc. Mà thật sự là tâm đức hiểu những lời mình chia sẻ đúng hay không? Thì khi mình hiểu được một cái điều gì đó trong lòng mình hài lòng, khoan khoái đó đã là lạc thọ rồi, hỷ thọ của tâm rồi. Thì chúng ta hiểu ha. Lạc thọ là gì? Cái cảm giác dễ chịu trong người. Mà nếu xem kỹ lại trong đó, chúng ta sẽ thấy nó có cái gì đó hơi thích thích. Đúng hay không? Hơi thích thích ở trong đó. Thì cái hơi thích thích ở trong đó và cái cảm giác dễ chịu khoan khoái nó chính là cái lạc thọ. Cái lạc thọ với lại cái khổ thọ thì dễ nhận ra là 10 cái. Không có cái cảm thọ thứ ba xong rồi khó. Thấy có vẻ khó nó nhận ra. Thì vị nào qua những lời anh nói mà không có hiểu được lời anh nói thì những vị đó đó, hoặc là sao tâm đang khởi lên sự khó chịu thì không hiểu được, hoặc là tâm đang trơ trơ trước những lời nói đó. Đó là thọ thứ ba. Và thường cái thọ thứ ba thì khi chúng ta đang ngồi đang chia sẻ pháp, được chia sẻ pháp như vậy thì chúng ta thường hay có lạc thọ. Nhưng mà khi nhiều khi về nhà ở trong mình hay đang làm gì đó mình, khi đó mình ở trong cái thọ thứ ba, không khổ không lạc. Thì khi đó trạng thái tâm rất là dễ trong trạng thái tâm si. À, nhưng mà chúng ta không nhìn thấy được thọ đó thì lại là tâm si rồi, ở trong tâm si rồi. Ta hiểu không? Chúng ta hiểu không? Để cái này không? Ta có ha. Mà nếu mà nhận ra cái cảnh khổ, không khổ không lạc thì đâu phải là si đâu. Chứ là không nhận ra nó là si không chị? Thì đúng rồi, khi không nhận ra chúng là si. Còn khi mà nhìn lại thấy biết mình đang ở trong thì cái đó là bình thường đó. Khi mà mình ở trong cái thọ đó, mình ở trong cái cảnh tâm si. Và ví dụ như khi mình đã được tu học này, mình quán sát, mình thấy mình đang ở trong cái thọ không khổ không lạc. Rõ biết điều đó thì đó là gì? Trí tuệ. Trí tuệ. Trí tuệ của trí về ngũ uẩn, trí tuệ của mình thôi. Và chúng ta nói nha. Vừa rồi chú tính làm gì? Chú tính thấy cô dừng lại. Cái chú tính đó thôi, lúc này phải phục hồi sinh lực. Đây không rồi sao nữa? Phục hồi sinh lực mà mở luôn nó ra nghe rất là dễ chịu đó. Thì tôi đợi sư cô giảng dạy thì nghe tiếp. Rất là tốt. Rất là tốt, như vậy là khi nghe được nói rồi là chú căng thẳng với nó hả? Có căng thẳng mà thôi, không hẳn là căng thẳng. Tại vì có nhiều cái việc mình không có hiểu đó. Đó, thì cô nói cho nó tự nhiên nhiều khác mở mở. Có nhiều cái mình không hiểu được nữa, thì nó thôi về mình nghe lại đó. Rất là tốt. Sau đó thì mình tư giãn trở lại thôi. Nãy giờ ai tư giãn được trong mấy giây đó? Tư giãn luôn ạ, rất là tốt. Nãy giờ canh chị Phượng, không biết chị Phượng làm gì nữa. Đó là gì? Không giật. Rồi còn gì nữa? Nhìn ra ngoài. Rồi gì nữa? Nhìn tiếng trình. Nhìn mắt. Nhìn mắt. Rồi gì nữa? Hơi chua. Rồi gì nữa? Nhìn sâu quá. Đó là sâu đó. Thầy có thể hiện là trong anh đang có gì? Trong anh đang có gì? Là có cái dục lọc. giỏi quá vậy ta? Đó là đúng rồi. Nhưng mà sao là liên tưởng được cái dùng lộn? Tại vì cái người, nó là con người mình muốn nói ra chị Phượng. Đúng rồi, đó là dùng đó. Dùng đó là thuộc về dùng gì? Dùng về cái muốn nói, thúc giục phải nói. Tại họ trong người đây như thế nào? Họ thì lạc họ. Đúng rồi, lạc họ chịu hướng đây như thế nào? Chị nói là có. Chiều hướng họ đây như thế nào? À, chiều hướng... Thọ này an tĩnh hay thọ này đang dây cao? Chân lên đúng không? Đúng rồi. Chứ mà nó an tĩnh thì nó an tĩnh đâu, nó không nói đâu. Tại dựng lên nó mới nói. Đúng rồi đó. Thành ra trong cái thọ thì chúng ta nhớ. Thì khi mà chúng ta thấy mình có lạc thọ, thì đôi khi nó là những cái lạc thọ là sự dễ chịu nhẹ nhàng. Thí dụ như trường hợp vừa rồi phát lên cái lời cũng nói như vậy, thì lạc thọ nó có cái dục, có cái sự dâng lên trong người, dâng lên thúc dục phải nói. Những cái đó là sự vận hành của ngũ uẩn, tất cả đều là sự vận hành của ngũ uẩn. Thay chúng ta nhớ ha. Mà đó là thực pháp. Cái thực pháp tất nhiên là khi mà nói ra được cái lời đó, thì anh nhìn thấy trong ảnh nó có cái sự thúc dục. Anh thấy người anh vui với cái ý nghĩa đó, và nó có sự kích thích, sự thúc dục anh muốn nói điều đó. Thì cháu mới đặt câu hỏi tiếp để cho anh nhìn ra được cái pháp tiềm ẩn đằng sau trong cái lời nó là cái gì, để cho anh có thể nhìn thấy được. Sự nhìn thấy đó là nhìn thấy ngũ uẩn, là nhìn thấy lậu vọng. Ví dụ như lời đó nói nó phát ra cái, thì anh cũng nhìn lại cái họ đó là cái gì, thì biết đó là sự phóng dật, dễ vui, sự phấn khích của tâm, sự hoan hỷ trong cái trạng thái dao động, chứ không phải là lạc trong cái trạng thái an tịnh. Khác nhau, hai cái đó khác nhau, tập gì đó. Đúng rồi. Thành ra trong cái sự tu học này á, là chúng ta nhớ là tập nhìn nội tâm của mình một cách liên tục. Khi suy nghĩ, hoặc khi nói, khi làm, tiềm mẫn bên trong đó, sự hoạt động ngắm ngầm bên trong đó của ngũ uẩn như nào, mình phải tập nhìn ra. Nhìn nó mới được gọi là nhìn ra được mình á. Không có nhìn ra nó sao được gọi là nhìn ra mình được. Là chúng ta hiểu không? Chị quan khóa, chị đang cơm cái gì? Chưa biết. Chưa biết. Chị bà chủ nhà cho ăn gì ăn đó. Chưa biết ăn cơm gì. Chưa biết ăn cái gì, cho ăn cái gì ăn đó. Vì sao bà trả lời là chưa biết? Chiều nay đi về, chưa ăn cái chiều. Do cái gì bà trả lời là chưa biết? Chưa biết. Cái hành nó trả lời là chưa biết. Mà dựa lên đâu cái hành nó trả lời là chưa biết? Dựa lên đâu? Sai. Dựa lên đâu? Dựa trên cái tưởng. Tuy nhiên là hỏi chiều nay ăn cái gì là trong cái đầu nó không có hiện lên cái hình bóng của cái gì đó, đúng không? Nó hiện lên cái hình bóng trống không, đúng không? Cho nên mới ý hành, mới nhìn, mới đưa vào trong cái tưởng, nó mới trả lời là chưa biết. Khi trả lời là chưa biết đó là ý hành. Từ ý hành nó ra tới cái khẩu hành. Nhưng mà để trả lời như vậy là do cái tưởng bên trong là cái tưởng rộng không. Cho nên bỏ là chưa biết. Thì chú rõ này ha. Thì chúng ta rõ hết ha. Rồi vì sao cô trả lời là anh biết? Nhớ tới cái nồi cháo quý ở nhà để làm sẵn cho cái tưởng nó nhớ tới. Rất là tốt. Rồi cái gì trả lời? Chưa biết. Cái gì trả lời? Cái hành. Cái hành. Đúng rồi. Cái hành gì trước, cái hành gì sau? Ý hành phải trước khỏi hành ra sao? Anh nhớ ha. Vì sao tôi khởi lên cái sự nhớ được cái đòi cháu biết nhà? Vì sao khởi lên cái tủ mà đòi cháu biết đó? Cái tánh nghe nó nghe. Cái tánh nghe nó nghe. Không phải. Cái nghe. Cái lỗ tai nó nghe. Nói cái câu đó. Cái lỗ tai nó không có nghe được. Cái sự rõ biết của cái âm thanh hồi nãy nó thành ra sự rõ biết của cái nhĩ thức nó nghe. Rõ biết nên nó nói. Thì như vậy xuất đây là gì? Là do duyên hội tụ của gì? Lỗ tai, âm thanh và sự rõ biết. Ba pháp đó là xuất, xuất đó là nhĩ xuất. Nhĩ xuất đó sanh ra thọ tưởng hành thì cô sanh liền cái tưởng, liền cái nồi. Sao biết cô đó là? Ai cũng hiểu không? Thành ra cái pháp nó sanh khởi cái nội tâm mình phải biết vì sao nó sanh. Sao cô hiểu không? Xung đó nó có thể sanh ra thọ tưởng hành, có thể sanh ra ba pháp. Nhưng mà không nhất thiết là nó phải ra cái thọ mới ra cái tưởng mới ra cái hành. Nó có thể ra ba pháp cùng một lúc. Hoặc nó có thể ra được có một pháp. Chẳng hạn như nói nó chiều nó ăn cái gì thì cô nhớ được cái nồi cháu biết trong đầu. Nhưng mà về cái ý hành đó, cô không thể phát ngôn được, không gọi tên được cái điều đó. Cô chỉ có cái hình ảnh mà cháu biết tức quá, tức quá, chịu ra ăn cái đó đấy, mà dù không biết nói nó làm sao hết. Quên cái tên đi, à, cô hiểu không? Thì như vậy lúc đó nó ra được cái tủ, nhưng nó không ra được cái ý hành. À, mình hiểu không? Cô Thủy, vừa rồi làm gì? Vừa rồi cô làm gì? Suy nghĩ gì? Suy nghĩ ta nhận gì sao cái cảm xúc, cái xúc tại vì mới khám phá là xúc nó là thọ tưởng nè. Thì tập xong cái suy nghĩ sao để biết cái con nào đúng nào sai là suy nghĩ vậy. Chứ hết đó là trong cái sự thực hành này là tập nhận diện được từng cái cảm giác mà nó vừa sanh, hay là từng cái tưởng mà nó vừa sanh, hay là từng cái ý hành nó vừa sanh. Phan nói là lúc thì nó sai, mà hãy nó ló ra cái là hãy nắm được nó. Dạ. Nó ló ra là hãy nắm được nó. Khi bị lộn. Dạ. Khi bị lộn. Khi bị gì? Bị lộn. Bị lộn hả? Không, chưa có tìm hiểu nguyên nhân sanh ra nó mà phải biết được sự có mặt của nó trước kìa. Ví dụ như một dòng ý hành khởi lên thì cái pháp mà mình đang thực hành bước một của mình là gì? Tập biết nó là hành cái đã, sau đó khi nó khởi lên nó có mặt biết đây là ý hành. Chứ chưa nó là tìm đến nguyên nhân nó sanh. Tìm đến nguyên nhân nó sanh là hơi sâu chút xíu. Bạn không hiểu không? Và khi một cái cảm giác khởi lên thì tập biết liền là có họ khởi. Khi người ta khen mình cũng vậy, thấy trong người mình có sự dễ chịu khởi lên là cũng phải biết liền. Hoặc là trong người mình có sự khó chịu khởi lên phải biết liền. Rồi trong đó như vậy chú ngồi một cái ý nó khởi lên. Rồi tại sao mà cổ yên như vậy, ví dụ như cái dòng tâm ý nó phải tập nhận diện nó liền. Thì trong cái sự nhận diện ra từ cái sự sanh khởi của nội tâm như vậy, mình nghĩ mình có thể bị nó qua mặt giải nhắc mình không? Không. Nếu mình tập thuần phục như vậy thì mình sẽ nhận diện ra từng cái lố mặt rốt nó dạng nào đó của nó ra là chết đi. Chúng ta hiểu không? Thì trong những cái chết đó bắt đầu mới có thể nhận ra được những cái gương mặt, những cái sự ẩn đó của gì. của bản ngã, của ta đây, của hơn thua, của thai, của sân, của si mới nhận ra được. Nếu mà nó ló ra mình không thấy thì những cái bước sau mình sẽ không có thể nhận ra được cái sự có mặt của nó, là sẽ không thể nhận ra được những cái pháp bất thiện nằm trong đó. Thành ra cái bước của mình đi là mình đang đi rất là từ từ, từng bước ở trong đó. Và chánh kiến là như vậy. Chánh kiến đầu tiên hết của pháp là gì? Con chia sẻ như vậy để chúng ta nắm hiểu thật kỹ và rõ ràng, nhưng mà đơn giản thôi. Vì tứ thánh đế là gì? Trí thứ nhất là gì? Khổ, đúng hay không? Trí thứ hai khổ tập, trí thứ ba khổ diệt, trí thứ tư khổ diệt đạo. Trí thứ nhất là khổ, trí này có nói về khổ tập chưa? Có nói khổ diệt chưa? Đúng hay không? Chưa nói về khổ diệt đạo. Thì ở trong trí này nó mang ý nghĩa gì? Trong cái sự tu tập này chúng ta tập bước đầu là gì? Trí về khổ. Trí về khổ tất nhiên là sao? Là đang trí thấy biết được sự hiện diện của ngũ uẩn. Sự hiện diện của ngũ uẩn. Trí về khổ và thế nào là khổ? Năm thủ uẩn này là khổ, đúng hay không? Thì chúng ta đang thực hành cái bước đầu đó là tập thấy biết sự hiện diện của ngũ uẩn. Và khi con hỏi sâu vào trong những cái duyên sanh mà con đã đưa chúng ta vào trong trí thứ hai rồi đó, là chúng ta hiểu ha. Nhưng mà cái nhấn mạnh của hiện tại là con tập cho chúng ta thấy cái trí thứ nhất. Nhưng mà trí thứ nhất chúng ta đã được thực hành hôm nay đã là mấy tháng rồi. Thì bắt đầu bây giờ con sẽ hỏi sâu vào trong cái trí thứ hai. Chúng ta nhớ ha. Trí thứ hai là gì? Bắt đầu nói về nguyên nhân của khổ. Cũng có nghĩa là gì? Nguyên nhân nào ngũ uẩn sanh khởi. Thì hôm nay, thì ngày hôm nay là con đã hỏi sâu hơn một chút vào trong cái trí thứ hai rồi đó. Trí thứ nhất là khổ, tất nhiên là gì? Ngũ uẩn. Ngũ uẩn là sao? Là chúng ta thời gian vừa qua chúng ta học sự nhận diện, sự trực diện để thấy cái ngũ uẩn, đúng hay không? Mà con chưa hỏi về những cái pháp duyên sanh. Thì hôm nay con đã hỏi nhiều vào trong pháp duyên sanh. Tất nhiên là chúng ta đang từ từ tập đi vào đến trí thứ hai rồi. Khi chúng ta nhìn được một cái dòng cảm thọ, chẳng hạn một cái tưởng hồi nãy cô nói, nếu dừng lại trong cái trí thứ nhất là gì? Biết ờ. Chiều nay cháu biết nhận diện đó là cái gì? Đó là cái tưởng, đó là tưởng, đó là trí thứ nhất. Trí thứ nhất về khổ, cái trí thứ nhất về ngũ uẩn đó. Bắt đầu cái trí thứ hai hỏi vì sao tưởng đó sanh khởi, bắt đầu đó là đi vào trong dòng trí thứ hai rồi đó. Chúng ta hiểu ha. Và tới trí thứ ba là khi nào tưởng nó đoạn diệt, khi nào tưởng nó không có mặt, không xuất hiện. Và trí thứ tư là chúng ta biết rõ là phương pháp tán đưa đến sự đoạn diệt hoàn toàn những cái hôn mê vô minh đối với ngũ uẩn này. Là chúng ta hiểu ha, đó là trí thứ tư. Là chúng ta nhớ ha. Rồi thì chúng ta kết thúc cái buổi thực hành những gì ngũ uẩn trong cái đầu năm này của mình. Sau buổi hôm nay thì con hy vọng về chúng ta sẽ có một cái sự tỉnh giác nhiều hơn ngũ uẩn và bắt tay vào trong cái sự học kỹ là cái quyển này thực hành nhiều hơn ha. Chúng ta có nhiều hơn ha. Con cũng đang suy nghĩ chúng ta thấy như thế nào. Con phân vân như cái việc là dừng lại việc học và bắt đầu hướng dẫn chúng ta đi vào trong cái thực tế nhận diện nhiều hơn, hoặc là con sẽ đi tiếp cái chương trình học của mình. Mà sợ là chúng ta sẽ giống như là bước một là trí về ngũ uẩn và bước hai là trí về nguyên nhân nó sinh khởi, chúng ta không có vững, đi hoài mà nó không xoáy sâu vào trong cái này đó, thì chúng ta cũng rất là khó có một cái chân vững. Mà để mà tu học mà thực hành theo cái này thì chúng ta sẽ không được học tiếp những bài kinh mới. Thì chúng ta thấy như thế nào? Con mà hướng dẫn cặn kẽ chúng ta thì thời gian nó rất là lâu, hướng dẫn sơ thì nó mau nó dễ, nhưng mà hướng dẫn sơ thì là chúng ta cũng rất là không có vững vàng, mà hướng dẫn kỹ thì thời gian rất là nhiều. Vừa học vừa hỏi thì vừa học vừa hỏi. Dạ. Dạ. Thì thôi con mong chúng ta cũng cố gắng nhiều ha.